Thanh xuân là anh, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là sau những ngày tháng vất vả ôn thi học sinh giỏi, những ngày tháng học ngày học đêm, cố gắng hết sức hy vọng đạt kết quả cao nhất, chính thức hôm nay Hà Đan lên đường đi thi chũng như năm ngoái, nhà trường vẫn đưa đi, nghỉ lại ở khách sạn một đêm rồi sáng mai đi thi, năm nay đổi phương pháp thi mới, cấu trúc khác năm ngoái nên nó hơi có phần lo lắng, môn thi chỉ tóm gọn trong một buổi chứ không chia sang chiều như năm ngoái. Như năm ngoái hay cả hồi cấp 2 đi chăng nữa nó rất lo ngại về kỹ năng nghe nói, nhưng nguyên hồi hè ôn thi IELTS nó đã không lo lắng nữa rồi. Trong khi các bạn có chút mới vì lần đầu đi thi, còn nó thì đã từng trải nghiệm nên đương nhiên có chút kinh nghiệm, cộng thêm với việc hè ở thành phố, nó biết rất nhiều nơi ăn uống các thứ. Lát sau khi ăn sẽ dẫn bạn đi dạo, để cho bạn chiêm ngưỡng trai đẹp. Nó ngồi kế bên Quỳnh ăn tối nói, ô cốc thích quá, đi một lát rồi về ôn một lúc rồi đi ngủ, lấy tinh thần thoải mái mai đi thi. Ngắm trai đẹp giúp bạn thoải mái đầu óc, Quỳnh gật gật đầu thích thú, đang ăn tối ở nhà hàng thì cô An gọi, nó đành phải đi ra ngoài nghe. Có muốn ăn gì không, cô mua rồi mang qua cho này. Thôi à, mất công cô đi xa, đang có bầu tháng đầu vận động nhiều không tốt đâu. Thế mai thi xong có qua đây không để cô bảo chú đi đón? Chắc là không được đâu ạ, tối mai con còn phải đi học thêm tuần nữa. Ồ vậy thôi, ăn tối chưa? Con đang ăn đây, vậy ăn đi, có gì gọi cho cô nha. Ok, cô đi ăn đi nha. Nói rồi nó tắt điện thoại, vừa tắt xong thì mẹ gọi, chiều tới giờ gọi 3 lần rồi, cứ sợ nó lại bị mệt giống năm ngoái nên gọi suốt ý, vừa tắt máy xong thì Duy Dương gọi 2. Quấy, ăn tối chưa, em đang ăn thì cô ăn gọi, mẹ gọi rồi tới anh gọi đấy. Ủa đang ăn hả, vậy thôi lát anh gọi lại, bộ có gì định nói hừ, hỏi xem có uống trà sữa hong người ta mua qua cho thôi mà. Chìn cha, tốt bụng vậy luôn ư, thế có uống không đây? Hí hí anh nhiệt tình vậy lẽ nào em từ chối được. Ồ vậy lát ta sẽ mang qua cho nha ngươi nha. Hí hí em bảo với anh địa chỉ chưa nhỉ? À bảo rồi mà, có ăn dâu tây không, hay kiwi, ăn kiwi trước khi đi thi sẽ may mắn. Ôi thích thế, dâu tây và kiwi không ăn thì ăn gì? Ok lát ta mang qua ăn tối tiếp đi. Nó cười thích thú rồi đi vào ăn tối tiếp, thì thầm vào tai Quỳnh. Lát Duy Dương mua trà sữa qua đây, có cả dâu tây và kiwi. Hoa hoa thích thế, Hà Đan cười tít cả mắt, sau khi ăn xong về phòng, đang tính đọc lại bài một chút rồi cô chủ nhiệm đưa đi dạo phố thì Duy Dương gọi ra cổng lấy đồ ăn, nó kéo cả Quỳnh đi cùng. Vừa ra tới cổng thất Duy Dương đi con SH đen, cộng thêm với chiều cao lý tưởng và ăn mặc khá ngon lành, đội mũ bảo hiểm rất nghiêm túc thì Quỳnh đang thẫn thờ, còn nó nhìn quen rồi nên thấy bình thường. Còn bạn nó chưa bao giờ thấy trai đẹp nhiều nên thế mà. Duy Dương gỡ khẩu trang ra cười rồi đưa cho nó một túi trà sữa, có 2 ly vì biết có cả Quỳnh, một túi đựng hộp dâu tây và một hộp kiwi chắc lấy ở nhà, xong mở ba lô lấy 2 thanh KitKat đưa cho Hà Đan. Cho Quỳnh một thanh em một thanh đấy, em thích ăn cả thì sao, ăn nhiều béo đấy, Duy Dương cười trêu nó. Nó bĩu môi, từ nhà anh tới đây xa không? 7 km thôi, xa thế thôi không sao, mình ghi nhận tấm lòng của bạn, sau bạn cưới nhất định sẽ đi phong bì nhiều tiền nha. Thôi mình đi về đi học thêm đây, ủa nay anh đi học à, nên mới tiện đường mang qua đây, anh không tốt như em nghĩ đâu. Nó lại bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi vào ôn bài đi mai mà thi, mai quên từ vựng không còn ai tốt bụng như anh nhắc cho đâu đấy. Trường anh có nhân tố nào đẹp trai như anh mai đi thi không? Để em cua nào, nó oan, Duy Dương lắc đầu, nó cười cười, thôi đi học đi không muộn. Duy Dương cười rồi phóng xe đi, đúng là đẹp trai làm gì cũng đẹp, đi gì cũng đẹp hết. Quỳnh đứng nãy giờ đợi nó vừa đi lại đã thở dài. Kiếm cho tao một anh như thế đi, Quỳnh trưng bộ mặt ghen tị nhìn nó, trung kiên đấy, nó lại trêu Quỳnh và kết quả là 2 đứa đuổi nhau chạy vào tận phòng ngủ mới thôi. Cô chủ nhiệm qua đi xem tụi nó học như nào mà chẳng thấy nó ở đâu, lúc về lại cầm theo đồ ăn. Cô bảo ôn đi rồi lát đi mà lại đi trước à, đâu à, em ra cổng lấy đồ thôi mà cô. Ờ thế cô An qua đây à, hay ai mà mang đồ cho cơ. Hoàng Duy Dương cô ơi, Quỳnh đứng bên cạnh trêu nó. Ờ thế 2 đứa yêu nhau lúc nào rồi cơ à, cô ngạc nhiên nhìn nó hỏi. Làm gì có à, anh em tốt thôi cô ơi, ngày nào mà yêu được em sẽ mở tiệc mời cô đi ăn, em sẽ mời cô ăn cá ngừ vây xanh, đưa cô sang Dubai ăn bò Kobe, sang Tây Ban Nha ăn món thịt muối jambon, qua London cho cô thử trứng cá muối Aomer, qua tận Nhật Bản ăn dưa hấu đen Densuke, tiện thể thưởng thức dưa lưới Yubari luôn. Thôi đi cô nương, lúc yêu nhau thật lại không dám gặp cô giờ. Thôi làm chị em, à nhầm anh em tốt thích hơn cô ạ, à, mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu. Quỳnh đứng bên cạnh hát làm cô với tụi kia phì cười. Cô mời trà sữa đi ạ, nó có giá 132k một ly nên rất là ngon đấy ạ, hả? Gì mà đắt thế, cô tròn mắt nhìn nó. Nhưng mà ngon lắm ạ, hí hí hè, con chỉ cần bao người ta một kem Lotte 5k một tuần là được uống một ly trà sữa. Sao bà khôn thế, lớp trưởng đang ôn bài lên tiếng. Hí hí, đây là dâu tây có giá 200k 1kg, còn cả kiwi vàng 220k 1kg còn vừa xích xem giá xong đấy. Ồ vậy là mình đồ ăn cho chị, có xíu đây là mất 683k cơ à, đúng là dân có tiền. Nó chỉ biết cười, bóc hộp dâu tây ra đưa cho lớp trưởng với cả Trâm Anh ăn cùng, ở cùng phòng có 4 người thôi mà. Ngon thế, Quỳnh ôm khư khư ly trà sữa, có mỗi 2 ly nó đưa cho cô uống thử 1 ly rồi còn ly đưa cho Quỳnh, thôi thì dù sai nó cũng uống nhiều lần rồi. Đi xuống lễ tân mượn dao cắt kiwi ăn đi, nó kéo Quỳnh đi, ngon thực sự bạn ạ, nãy giờ nó nghe câu này nhiều lần rồi. Kiwi vàng không biết ngon hơn kiwi xanh không nhỉ, không ngon cũng ăn, mà chắc ngon mới đắt chứ. Nó chẳng nói thêm câu nào, đi xuống tận quầy lễ tân mượn dao lên cắt kiwi ăn, ở nhà có bao giờ được ăn dâu tây với kiwi đâu chứ. Năm ngoái thì ốm lên ốm xuống làm cô lo lắng, năm nay vui tươi lạ thường nhỉ. Hít cô nói thế khác gì cô mong em ốm à, nó vờ sụ mặt nhìn cô. Thôi muốn đi chơi thù vào ôn bài một lúc rồi cô đưa đi chơi, nhanh lên đấy, để cô qua phòng các bạn khác xem như nào. Đáng nhẽ ra là một đội tuyển sẽ ở chung nhưng vì nó với Quỳnh không thể sống xa nhau nên năn nỉ cho ở chung mãi mới được thế các thầy cô lại xếp thêm lớp trưởng thi toán với Quỳnh vào, và cả Trâm Anh thi anh giống nó vào một phòng này cho tiện. Lớp trưởng thì có không sao nhưng cả nó với Quỳnh đều có chút không thích Trâm Anh cho lắm, cũng không biết tại sao nữa, đơn giản là vì không chơi với nhau nên không thân nên không thích thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa là đơn giản là Trâm Anh rất thích Duy Dương, hôm gặp ở trường là thích lắm rồi, về có gửi ad nhưng Duy Dương không quan tâm lắm, suy cho cùng ở lớp ngoài Quỳnh và Phương Anh ra thì chẳng ai được ad mặc dù tụi con gái trong lớp, đúng hơn là trong trường gửi ad gần hết. Nếu mình nó cũng có thể ăn hết số dâu tây và kiwi này nhưng rất tiếc là nó không thể ăn một mình được, phải chia cho các bạn ăn cùng nữa, hí hí cùng lắm nó lại mặt dày gọi cho cô ăn là mai nó qua, chỉ cần than là con muốn ăn dâu tây là kiểu gì cũng có liền thôi mà. Không ôn à, nó liếc thấy Quỳnh đang xem điện thoại tò mò hỏi. Ngắm chồng một lát đã, mai lấy động lực đi thi, hích đẹp trai quá. Quỳnh ôm điện thoại cười cười. Chồng nào, lớp trưởng ngơ ngác nhìn Quỳnh. Trên Instagram nó follow bao nhiêu người thì bấy nhiêu chồng nó đấy. Hà Đan thở dài, đến chịu, lớp trưởng thở dài lắc đầu. Có hơn trăm mấy chứ đâu có nhiều đâu. Chẳng ai bảo ai cả ba đứa còn lại lắc đầu nhìn nhau rồi quay xuống học bài. Được lúc sau thấy thầy dạy toán qua xem cả lớp trưởng với Quỳnh ôn như nào, căn bản đội tuyển toán có 2 đứa con gái, 3 đứa kia là con trai lại còn là trai lớp khác nên dù sao cũng không học chung được. Cứ tưởng sẽ ôn tập nghiêm túc nhưng tiếc là nó không học được khi mà lần đầu tiên được ở cùng buổi tối với các bạn trong lớp, thế là phòng này phòng kia là kéo sang hết phòng nó chém gió, xong rồi năn nỉ thầy cô cho đi chơi. Với kinh nghiệm đầy mình nó dẫn cả đoàn đi phố đi bộ đi dạo và ăn uống các thứ, còn đưa bê dê nhiên của ai người đấy trả tiền rồi, nó chủ có nhiệm vụ dẫn mọi người đi. Đừng ăn uống linh tinh đau bụng đấy nha, các thầy cô đều nhắc như thế, tiếc là khi thấy đồ ăn mà không ăn thì không được nên bất chấp. Cô có mang theo thuốc đau bụng đúng không ạ, hí hí vậy chỉ cần uống thuốc là khỏi rồi. Đấy chính là ý tưởng của một đứa ngáo ngơ không ai khác là Hà Đan. Lượn lờ được một lúc tới 9 giờ 30 phút thì cũng bắt đi về chuẩn bị đi ngủ để mai đi thi. Thật ra nó rất thích ngủ nhưng không thích ngủ sớm quá như này đâu. Thế nên là các thầy cô đi kiểm tra kêu đi ngủ thì đúng là lên giường thật nhưng tiếc là nghịch điện thoại chứ không ngủ đâu. Bỗng tinh tinh trên nhóm tiếng Anh, nó vừa ấn vào xem thấy cô kêu có tin gấp vừa nhắn hỏi cô có chuyện gì tưởng đâu cô mới nghĩ ra cái gì liên quan đến đề thi ngày mai vì cô rất hay bỗng dưng nghĩ ra đúng lắm. Một phút sau thấy cô rep lại, Hà Đan, Trang, Ngọc Mai chưa đi ngủ, mai nộp tiền phạt vì tội không nghe lời nha. Đấy nó đã có dự cảm không lành, là nãy coi vừa bảo tụi nó đi ngủ mà giờ lại nhắn tin hóa ra là lừa ao sao nó lại không nghĩ ra chứ. Bonus thêm câu nữa, cô mà sang thì đừng trách nha tắt điện thoại đi ngủ đi. Nó ngậm ngùi tắt điện thoại không cô sang thật thì toang, cách Trương.